lần này bị Ngạn Đế Lăng xuất thế, thành tựu cơ duyên không ít người, tuy nói ở trong Đế Lăng cường giả chết thảm trọng, nhưng không ít người cũng nhận được chỗ tốt, lợi dụng tiên khí tăng lên tu vi, còn có người nhận được không ít pháp bảo kinh thiên động địa. Chẳng qua là trong tòa đế mộ này cấm chế kinh người, có tất cả cửu khúc 18 quan, một cửa ải so với một cửa ải khó có thể đột phá, cửa ải cuối cùng chính là Bỉ Ngạn Thần Đế chứng đế chi bảo chấn thủ. Âu Tùy Tĩnh thở dài nói, xuất vân thành ta nội tình ra hết cũng chỉ đi tới trước 5 quan, xuất vân thành thậm chí vẫn lạc mấy thần ma, còn có 2 vị thiên thần lão tổ cũng vẫn lạc. Có mấy thần tôn cổ lão đến từ những đại thế giới khác cố gắng thu chứng đế chi bảo này, bất quá cũng thất bại. Mấy thần tôn này đã đả thông thứ 17 quan, thu hoạch tài phú kinh người chí cực. Bỉ Ngạn Thần Đế chứng đế chi bảo, trong mắt Giang Nam tinh quang lóe lên, sau một lúc lâu từ từ phun ra một ngụm chọc khí thầm nghĩ. Bỉ Ngạn Đế Lăng mở ra, đích xác là một đại sự. Bất quá ta ở trong vãng sinh Đế Lăng gặp gỡ, liền chưa chắc thua kém Bỉ Ngạn Đế Lăng. Bất quá trong lòng hắn vẫn còn có chút tiếc hận, hắn là ngụy tiên thể, nếu có thể nghiên cứu tiên thể ảo diệu, đối với hắn vô cùng hữu ích, để cho nhục thể cùng tư chất của hắn càng thêm cường đại. Đại sự thứ hai theo lời của các ngươi là cái gì? Giang Nam hỏi, Diệu Đế Tiểu Hòa Thượng cười nói. Đại sự thứ hai chính là một nhóm lớn cao thủ trẻ tuổi lần lượt đột phá, trở thành thiếu niên thần minh. Đám người Hoang Cảnh Thiếu Tôn, Hy Hoàng Thái Tử Từ Ngọc Đạo. Gocchuyenaudio.com Nhân, Mục Sơn Đạo Nhân, Tiết Chủ Tiểu Nguyên Quân, Ngọc Chân Thượng Nhân, Tư Mã Đoan Minh, Vương Đạo Minh cũng mượn cơ duyên Bỉ Ngạn Đế Lăng đột phá thành tựu thần ma. Cách chương.